Giới thần, chương 276, hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Từ lúc mà Thiên bắt đầu vẽ hoa văn lên thân tiểu hắc, cả lão phách và bà Familiar đều cảm nhận được một sự tương dung kỳ lạ đang diễn ra. Khúc xương lớn, bản thể của bà đang có dấu hiệu hòa hợp với tất cả xương cốt trên người tiểu hắc, hòa hợp đến nỗi ngay cả chính bà cũng có một loại dục vọng muốn được hợp nhất với nó. Cảm giác này ẩn ẩn lan truyền đến khắp tứ thân lục mạch, đến cả đại đạo, đến lực lượng, đến cả thể xác lẫn cảm xúc. Chỉ ngoại trừ có một thứ là không. Linh hồn là nằm ở pháp thân bà có 5 viên tinh hạch là tử vong hạch, tà hạch, tiên hạch, ma hạch, yêu hạch cùng với toàn bộ linh tính và trí tuệ tình cảm. Tất cả hợp thành pháp thân, hiện giờ, không những bà có được pháp thân này, có tất cả lực lượng tư thủy. Hỏa hồng, hoàng chi đạo của bản thể mà còn có được sự tương trợ từ đệ nhất thân, thiên ma hoàng cầu, đệ nhị thân, hủy diệt ma thủ. Của tiểu hắc và, huyết chi thiên phú. Của lão phách bà có thể cảm nhận rất rõ ràng chúng nó, cảm nhận được sự tăng phúc từ chúng, cảm nhận được biến hóa và cách vận dụng chúng, hồng hoang chi lực của bản thể và song đạo thủy hỏa trong cốt tủy sẽ sinh ra huyết lực tinh túy cực kỳ cao cấp, huyết lực này lại mang theo hồng hoang khí tức tương dung với hồng hoang thanh long trong trái tim của lão phách, máu huyết tinh nguyên trở về tim, bổ trợ cho trái tim càng thêm mạnh mẽ. Nhờ có bản thể và thần thông của lão phách, trái tim mạnh khỏe, huyết lực lại được tinh luyện thêm một lần rồi đi nuôi thân thể. Thân thể khỏe mạnh lại bổ dưỡng lại xương cốt, một vòng tuần hoàn tam giác bổ trợ tương sinh lẫn nhau chặt chẽ và hoàn. Mỹ tới cực điểm, còn lão phách tương tự, lão cũng cảm nhận được sự tương dung với thân thể tiểu hắc hơn bao giờ hết, đặc biệt là nhận được máu huyết tinh khiết từ khối xương bản thể của bà Familiar, thậm chí ẩn ẩn trong máu huyết đó còn chứa một loại huyết mạch vô cùng cường đại và hung bạo. Mỗi một nhịp đập từ tim lão là lại dẫn ra một tia huyết mạch khủng bố đó ra, nhận được nó, trái tim của lão lại càng thêm mạnh mẽ, đế khí từ bản thể cũng đậm, dày hơn, đặc biệt là thứ lão phách nhìn thấy không chỉ là một sự liên hệ thần kỳ này không? Mang theo một chút ký ức từ ma đế kiếp trước, lão lại càng thêm sợ hãi khi cảm nhận được một loại đại đạo đang gắn kết lấy ba người lại. Một loại đại đạo có thể khiến một sinh ba, lại có thể khiến vạn vật nhập một. Đại đạo này lão không nhớ được nó tên gì, nhưng trực giác cho lão. Biết, đó chính là loại đại đạo mà cửu giới đều đã thất truyền, một loại đại đạo mạnh mẽ, huyền diệu tới không tưởng, và hiện giờ. Nếu như lão đoán không sai, thứ phù văn được thiên khắc lên bản thể ba người chính là loại đại đạo đó. Điểm đáng sợ là một thanh niên trông thật bình thường như thiên, thậm chí tuổi tác còn không quá đáng lắm cũng chỉ 20 tuổi, vậy mà một tay hắn trích máu, miệng hắn thì đặt câu hỏi, mà tay kia lại khắc lên những hoa văn huyền bí đến cực điểm này chính xác và mau lẹ tới rợn cả người, thậm chí lần này, khi mà hắn khắc lên thân tiểu hắc không ngờ chỉ một nét hoa văn đơn giản tới cực điểm nhưng mà... Mỗi một nét hoa văn đó lại ẩn giấu bên trong ba tầng huyền bí, mỗi một nét vẽ xuống là sự kết hợp của ba người lại thêm chặt chẽ, mỗi một nét là sự tăng phúc tương sinh trên nhục thể ba người lại thêm. Cao, mỗi nét vẽ xuống là đại đạo thiên phú ba người họ lại càng thêm hòa hợp, có được thiên phú vẽ phù và tinh thần lực cao như vậy. Trên đời thật không thể nào tin được lại có một người như hắn, nhận một vị chủ nhân khủng bố như vậy. Quả thật là phúc, là đại phúc đức, đại cơ duyên trong đời họ, lão âm thầm cảm thán, ngay cả bà Familiar cũng âm thầm cảm thấy may mắn cho số phận, một vị chủ nhân, chỉ mới vừa nhận đã tặng họ một món quà quá mức quý giá, đến ngay cả bản thể vô giá của bà cũng không hề tham lam, hồng hoang thanh long chi huyết cũng bỏ ra để giúp lại cho họ chủ nhân. Ân nhân, hay thần thánh, dù là cái gì, họ cũng đã trở thành kẻ may mắn được gọi hắn, một vị ân nhân, một vị thần thánh. Gọi hắn, bằng hai chữ, chủ nhân, những nét hoa văn dần đến đoạn cuối tiểu hắc đen thùi lùi cũng không còn là ngựa vằn. Hay, bạch hổ, nữa, mà bây giờ, hoa văn đã chìm sâu vào da tiểu hắc đã trở lại là một con chó đen đúng nghĩa với tên, hoa văn cuối cùng vừa dứt nửa trái tim của lão phách lớn bằng quả bóng cũng hóa thành tinh hoa rồi sáp nhập hoàn toàn vào tim tiểu hắc thành một trái tim nhỏ nhắn mà hoàn mỹ, còn khúc xương của bà Familiar cũng tương tự hóa toàn bộ tinh hoa sáp nhập vào bốn phần xương cẳng chân của tiểu hắc quả thật chia làm bốn, nhỏ hơn. Nhưng lại mỹ diệu hơn nhiều, mỗi khúc xương nhỏ này đều được phủ lên hoa văn, đại hải huyền quy thuẫn. Của huyền quy, hoa văn này được một loại dẫn dắt nào đó lại bắt đầu dọc theo từng vạch hoa văn, bạch hổ. Mà thiên vẽ bắt đầu phủ lên lưng, lên đầu tai, mắt thậm chí phủ luôn lên cáo đuôi cột của tiểu hắc. Biến nó thành một con chó có hình giống mai rùa, sau đó hỏa đạo trên xương kim ô điều cũng không hề kém cạnh bắt đầu. Dọc theo bốn chân chạy lên lưng rồi tụ thành một cái xoáy tròn trên đó thủy. hỏa, rốt cuộc tương dung một cách hoàn mỹ, người thường nhìn vào sẽ không hiểu, nhưng cả tiểu hắc bà Familiar và lão Phách đều biết rất rõ, huyền quy thuẫn hình mai rùa đó mặc dù còn chưa có được uy lực gì lắm, nhưng phòng ngự thì đặc biệt kinh người. Còn cái xoáy trên lưng kia, gọi nó là cái xoáy, thật ra là hai cái ghép làm một, hình dạng là khá giống một đôi cánh chim xấu xí. Dù vậy nhưng hiệu quả của nó lại không thể phủ nhận, đó là tốc độ và phá không. Là bôn tập vượt qua không gian, đồng thời, huyết đạo từ trái tim và hồng hoang khí tức kết hợp với ma thể của bản thân tiểu hắc nữa. Đây sẽ là tiền đề cho một sức mạnh vô cùng khó đoán. Tam thể hợp nhất, bà Familiar bây giờ đã không còn là một bà già nhăn nheo nữa, bản thân bà đã hóa thành một mỹ phụ xinh đẹp còn. Lão Phách cũng thành một trung niên cường tráng, tiểu hắc đã không còn hiện về nhân thể là Capote như xưa nữa, bản thể nó bây giờ đã thành một tiểu cầu. Thật sự chiều dài không nhiều lắm, chỉ 2,5 mét thôi, vai rộng chân to, hai cái đầu đen thui hung tợn đến mà ghê, cả người nó bây giờ to lớn còn hơn cả một con ngựa, chân tay hữu lực, đầu to tai vểnh. Chỉ là cái đuôi cụt và làn da trụi nhủi làm phá vỡ mỹ quan đi ưng. Tuyệt thế mỹ nam cầu cũng không quá đáng lắm, hơi có chút phù hợp đó, trên hai lỗ tai lớn dựng đứng là hai khoanh tròn màu trắng duy nhất, nơi đây chính là hai tiểu không gian mà thiên cố ý tạo ra để pháp thân bà Familiar và lão Phách ở lại. Cảm ơn chủ nhân thành toàn, thật ra dù bất kỳ là yêu ma nào cho dù là đã hóa hình nhưng tập tính hoang dã vẫn không hề thay đổi, dù sao mấy trăm năm mang thú thân cũng không có con nào nguyện ý thay đổi. Và con chó tiểu hắc này cũng không ngoại lệ, bản thân nó cũng chỉ thích mang hình chó mà sinh tồn, đến bây giờ trở thành ma sủng cho thiên, nó lại càng tình nguyện mang thân chó hơn nữa. Thu lại đệ nhất thân, tiểu hắc thu nhỏ lại thành một con chó cỏ bình thường, hai đầu còn lại một móng vuốt và răng nhọn cũng giấu đi, mọi lực lượng và đại đạo đều thu về không lộ ra một chút hơi tức, nhìn nó bây giờ không khác gì một con chó đen bình thường, đuôi thì cụt tai vểnh, không cao không thấp, không mập không ốm. Thân mình như giọt nước tựa như một con chó cỏ bình thường nhất mà ai cũng nuôi để giữ nhà, chó cỏ. Tất nhiên, bề ngoài nó giống đến hoàn mỹ, nhưng thực tế nó vẫn là một địa ngục tam đầu ma khuyển. Cấp độ hoàn mỹ nhất, huyết mạch lẫn thần thông và thiên phú. Sủng vật của chí tôn, hai chữ hoàn mỹ này chính là phù hợp, cách chương.